Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong lối đi nhỏ hẹp, tiếng gỉ đá gào giống tê tâm liệt phế. Hành vân côn trong tay múa may như chớp giật, ào ào nện lên người từng tên thiên binh, rồi nện lên cả bức tường kim loại cứng rắn. Máu tươi sớm đã tung tóe đến từng góc nhỏ. Nhưng những nơi hành vân côn đi qua, từng gương mặt vặn vẹo pha lẫn tiếng kêu rên xuất hiện trước mặt hắn. Trong cái thế giới đỏ tươi này, hắn mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt dữ tợn lướt qua như thể ác quỷ. Một thanh trường thương từ sau đâm tới, xuyên thấu qua giáp lưng của hắn, đâm rách da thịt. Mắt thấy sẽ đâm thẳng tới tìm mình. Hắn thoát cái đã quay người lại. Vạn mình, hành vân côn nặng nề đập thẳng xuống mặt tên thiên binh kia. Xương sọ vỡ nát, óc văng tung tóe. Ba gã thiên binh khác nhân cơ hội nhanh chóng tới gần. Mây mù dưới chân ngưng tụ, hắn bay lên trời, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Hành vân côn bị cả sát vách tường kim loại, bên cạnh tóe lên những tia lửa. Đúng lúc này ba tên thiên binh, thiên tướng áp sát tới đã bị xoắn thành thịt vụn. Nhưng đám thiên binh tuôn tới không vì thế mà chùn chân. Đám sau đẩy đám trước, bọn chúng lại nhào về khỉ đá. Một thanh đao dài chém lên đường khỉ đá, kẹp ở áo bị hắn túm được, rút ra, máu tươi lại vùng vãi. Hắn trở tay bổ vào giáp vai thiên binh, chém thẳng xuống tim gã, rồi nhấc chân đá vào phần bụng, đạp bay cả gã trở ra phía sau. Nhờ vậy hắn đã có thêm chút ít thời gian thở dốc. Chẳng qua đó chỉ là trong chốc lát, hắn lập tức chuyển hướng, đưa hành vân côn chống đỡ lấy ba thanh trường đao từ trên xuống dưới bổ. Đây là chiến đấu không ngừng nghỉ, rơi vãi đầy máu và mồ hôi. Đang lúc đó, trong đám thiên binh có người bắn ra một mũi tên, nhưng tụ toàn bộ linh lực, một tiếng phù vang lên rồi cắm vào đùi hắn, mũi tên sâu tới tận sườn cốt. Hắn nghiêng cả người, quỳ một gối xuống. Những tên thiên binh vốn đang nhào tới lại giật mình, bọn chúng nắm chặt vũ khí, lại không biết nên ra tay từ đâu. Hắn dựng hành vân côn, nhìn qua những gương mặt sợ hãi đến vặn vẹo cả lên, dữ tợn mà cười. Tiếng kinh khủng này dần dần lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp này, vang vọng, cộng hưởng, kích thích tâm trí của từng tên thiên binh, khiến cho những người đó phải khiếp sợ đến cực hạn. Đám thiên binh đưa mắt nhìn nhau. Hắn khẽ cong người thở hổn hển, toàn thân hắn đều đã bị thương, nhiều đến mức ngay cả hắn cũng không rõ rốt cuộc mình đã bị trúng bao nhiêu thương tích. Có điều, vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Cảnh tượng trước mắt hắn dần đã có chút mơ hồ. Nhưng nhiệt huyết trong người lại dâng trào lên, một cảm giác bị đè nén ở sâu trong tâm hồn đang dâng lên, khiến hắn không nhịn được, muốn thét to. Nếu đã sinh ra làm yêu, thì ta sẽ là một con yêu thật tài giỏi, là một con yêu mà các ngươi đều muốn làm. Trước ánh mắt chăm chú của đám thiên binh kia, hắn nhếch môi duỗi cánh tay run rẩy rút mũi tên ra. Hắn cúi đầu dùng một loại thuật pháp vừa học được che đậy miệng vết thương tràn máu ra, rồi chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt với dáng tươi cười. Lại đến đi! Giết! Sau chốc lát, lối đi hẹp dài lại vang lên tiếng gào thét động trời. Thiên binh như dòng nước lũ dũng mãnh lao tới hắn, chém giết cuồng loạn lại bắt đầu lần nữa. Trong lối đi nhỏ, hẹp dài này, không có thuật pháp nào, không có pháp khí, chỉ có chém giết đơn thuần. Khỉ đá cắn răng nhịn đau, vung vẩy hành vân côn, bước từng bước một về phía trước, huyết nhục tung tóe bốn phía như thể ma thần lâm thể. Mỗi một bước đi lại có vài thi thể mơ hồ đầy huyết nhục ngã xuống. Thiên quân không ngừng nghỉ từ bên ngoài thuyền dũng mãnh kéo vào, kề vai, sát tay như thể vô cùng vô tận. Trong hỗn chiến đó, hắn đã không phân rõ đâu là máu, đâu là mồ hôi, không phân rõ đầu óc hay da thịt. Những nơi hắn đi qua, tất cả như bị cối xay thịt xoắn nát, quật cường từng bước một tiến về phía trước, cuồng loạn, gào rú. Thời gian dần qua, đau nhức đã chuyển sang chết lặng. Trong đầu khỉ đá trống rỗng, chỉ còn lại hai tay máy móc vung vẩy binh khí. Chỉ còn lại hai chân cứ theo lộ tuyến dự định bước về phía trước. Hắn đã từng đứng dưới cột gốc cây nơi hoa quả sơn suy ngẫm lấy lối đi cho tương lai của mình. Thế nhưng hắn lại không biết. Ngay tích tắc khi Giáng sinh làm yêu, hắn đã không còn đường có thể đi rồi. Muốn tồn tại tại thế giới này, đã định trước lối đi đấy chỉ có thể đầy máu tanh. Hành vân côn nện lên vách tường kim loại, tia lửa bắn ra, lộ ra một cái lỗ to, khiến cả tàu chiếm hạm đang kịch liệt rung lắc. Trang cảnh vô cùng kinh người. Nhìn chiến hạm không ngừng rung lắc, trên mặt Trác Thiên Tướng đã không còn chút máu. Tên này rốt cục là yêu quái nơi nào chứ? Tướng quân, nơi đây không thích hợp ở lâu, nếu không... Trác Thiên Tướng cúi đầu xuống, nhìn thấy biển lửa phía dưới đầy những tiếng kêu rên. Từ biển lửa đạn điệt diễm mà đám thiên quân bắn ra có thể thiêu đốt hết tất cả mọi thứ tiếp xúc với nó. Dù là thiên binh hay đám yêu quái thì đều không có đặc quyền nào khi đối mặt với biển lửa này cả. Trong ngọn lửa hừng hực đó, thiên quân hầu như tổn thất không còn kẻ nào. Mà đám yêu quái phô thiên cái địa lúc trước hiện ra hỗn loạn không chịu nổi, chạy trốn tứ phía, đạp lên nhau mà kêu rên. Trác Thiên Tướng vươn tay trái ngẩng đầu nhìn trời. Phía trên đó là mây mù bay lượn, ánh sao sáng chói, đầy trăng ánh bạc. Không có mưa. Viên tiểu tướng bên kia nhíu mày khó hiểu. Không có mưa, nói như vậy tức là Giao Ma Vương không ở chỗ này. Trên mặt Trác Thiên Tướng chậm rãi lộ ra một chút ít vui vẻ. Giao Ma Vương. Rồng chuyên hô mưa gọi mây, đứng thứ hai là Thuồng Đuồng. Ta từng gặp qua Giao Ma Vương một lần. Theo tính cách của gã, nếu đã ở chỗ này thì nhất định đã gọi mưa xuống dập tắt lửa. Y khẽ nhèo mắt, nhàn nhạt nhìn tiểu tướng bên cạnh. Lời nói vui vẻ trong mắt càng ngày càng nhiều. Có lẽ ván này y còn có cơ hội vãn hồi. Không đợi tiểu tướng kia kịp phản ứng, Trác Thiên Tướng hung hăng cắn răng, rút thanh trường đao bên hông ra quát lên. Tất cả mọi người nghe đây, lưu lại 1.000 binh lực đối phó yêu hầu, còn lại theo ta xuống dưới đó, đánh tan đám yêu quân kìa. Nếu Giao Ma Vương không ở đây, đừng nói 2 vạn, có đến 10 vạn yêu quái thì làm gì được nào? Rõ. Chỉ còn tàu chiến hạm có khỉ đá ở lại, các chiến hạm còn lại cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Trong biển lửa, sư tử tinh cầm cự phủ trong tay đứng trên mỏm đá cao, ngẩng đầu nhìn hạm đội đang che khuất cả bầu trời phía trên đỉnh đầu. Bên cạnh của gã, có một con yêu quái toàn thân đầy lửa giãy giụa té nhào xuống, hóa thành tro tàn. Thiên binh trên mặt đất đều bị đám yêu quái tiêu diệt cả. Thế còn yêu quái chúng nó thì sao? Đưa mắt nhìn qua, có rất nhiều yêu quái đang chạy trốn tứ phía trong biển lửa. Thi hài khắp nơi, kêu rên ngút trời. Đạn liệt diễm bắn ra tạo thành thương vong chưa hẳn là chí mạng, nhưng toàn bộ đội ngũ đa bị đánh tan. Trọng yếu hơn là sĩ khí dễ dàng tan vỡ như trở bàn tay. Thời gian dần trôi qua, ngọn lửa không còn nguồn kia đã giảm bớt. Đám yêu quái phân tán khắp mặt đất lại tụ tập lại, sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên đỉnh đầu là những chiếc chiến hạm lơ lửng, vô số thiên binh bay ra như thác lũ rót xuống mặt đất. Nghênh đón đầu tiên chính là hơn ngàn yêu quái vì cầm. Thế nhưng bọn chúng còn chưa va chạm vào dòng thác lũ đó, thì đã thấy mấy tấm phược yêu phóng từ trên chiến hạm phun ra. Lập tức có đến mấy trăm yêu quái phi cầm bị bao lại. Vừa tiếp xúc với phược yêu phóng, bọn chúng đã cảm nhận được sức lực trên người bị rút sạch, đến vỗ cánh cũng không đủ sức. Đám yêu quái phi cầm này tựa như một đàn cá vô lực bị bao trong tấm lưới phược yêu phóng. Vô số thiên binh vây lại, cầm trường thương của mình đâm xuyên qua những mắt lưới đó. Tình cảnh này khiến cho tất cả yêu quái, dù đã bay lượn trên bầu trời hay đứng dưới mặt đất đều phải trợn mắt há hốc mồm. Rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chú của đám yêu quái vô biên vô hạn dưới mặt đất, trong tấm phược yêu võng trên không trung kia đã không có chút tiếng động nào nữa. Chỉ còn lại những giọt máu nhỏ xuống bên dưới như thể một bộ quần áo vừa bị nhúng nước lên vậy. Tấm lưới sổ tung ra, thi thể của mấy trăm con yêu quái phi cầm như phế vật bị ném bỏ. Khóe miệng của Trác Thiên Tướng dương lên dáng tươi cười. Dám đấu với ta? Trang cảnh này đối với đám yêu quái mà nói thì tuyệt đối là sởn cả gai ốc. Luận về lực lượng, Thiên Quân tuyệt đối không phải đối thủ của đám yêu quái đã trải qua đủ thứ sinh tử này. Thế nhưng bọn chúng cần phải so đấu khí lực với yêu quái sao? Tất cả yêu quái đều mở to hai mắt. Một tràng cảnh lạnh cả người. Vào thời khắc này, trong trời đất cũng chỉ còn đám lửa không ngọn nguồn thiêu đốt. Và cả đám yêu quái đang bị kinh hãi. Đây chính là Thiên Quân. Sư Tử Tinh ngơ ngác nhìn một màn này. Hắn đã sớm biết vậy, vì sao còn muốn lưu lại chứ? Gã nở nụ cười, cười đến đắng chát vô cùng. Từ cảnh giới ngưng thần đến cảnh giới luyện thần, Sư Tử Tinh đã giao thủ vô số lần với nanh vuốt của thiên đình. Thế nhưng đa phần cũng chỉ là tuần thiên tướng. Nếu không thì cũng là tuần thiên tướng lạc đàn. Trận chiến đối kháng thế này chính là lần giao thủ đầu tiên của gã. Đây cũng là lần đầu tiên gã nhận thức được Thiên Quân lợi hại. Còn giờ yêu vốn còn đang phóng tới Thiên Quân đã lạnh run người lùi về sau, nhanh chóng bị thiên binh vây giết thành từng mảnh nhỏ. Ngựa tinh có vóc dáng to lớn nhất kinh người chạy trối chết, bị một mũi tên của thiên tướng bay trên đỉnh đầu đâm xuyên tim, không có một tiếng động ngã xuống đất. Máu huyết tươi mới bắt đầu chảy ra từ trên mặt đất đen nhánh, dập tắt hết những đống lửa còn lại chung quanh. Hơn 10 con yêu quái tụ tập cùng một chỗ, cầm thuẫn gỗ trong tay, run rẩy. Một tên bị thiên binh ném một đám lửa tới xua tán đi. Tiếp đó cả đám lần lượt bị bắn chết. Những thiên binh kia dương cánh vờn quanh bốn phía chiến hạm, được các loại hỏa lực chiến hạm trợ giúp thêm. Bọn họ chậm rãi di chuyển sát mặt đất, những tiết tấu vây săn rõ ràng, dứt khoát, những nơi đi qua không có yêu quái còn sống sót. Có lẽ nếu như không có khỉ đá, không có khe hở mà khỉ đá tạo ra kia, thì có lẽ hiện giờ chỉ là một cuộc săn bắn mà thôi. Vào lúc này, dù là cảnh giới ngưng thần hay cảnh giới nạp thần, dù là thú trên mặt đất hay phi cầm biết bay, dù đám yêu quái hay thủ lĩnh trước mắt bọn họ cũng giống hệt như nhau mà thôi. Trước mắt chẳng qua chỉ là hơn 1.000 thiên quân còn sống sót. Chỉ hơn 1.000 thiên quân. Bọn hắn có tới hơn 2.000 yêu quái. Thế nhưng trước mắt 1.000 thiên quân, hơn 2.000 yêu quái lại không hề có sức chống cự lại. Như thể không đáng là gì. Hắn nói đúng, chúng ta không có chút hiểu biết nào với thiên quân. Rõ ràng là may mắn thắng một trận, lại có thể chiến thắng được mãi. Sư Tử Tinh bất đắc dĩ nở nụ cười khô khốc, tiếng cười đầy thê lương, bi ai. Hổ Tinh cùng Thần Lằn Tinh gom lại, kéo đến bên cạnh gã. Làm sao bây giờ? Chạy sao? Thần Lằn Tinh hỏi. Chạy đi đâu? Hổ Tinh hỏi ngược lại. Thần Lằn Tinh im lặng. Đám yêu quái bốn phía đều đang nhìn về Sư Tử Tinh, chờ đợi quyết định của gã. Sư Tử Tinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời bị vô số thiên binh bao quanh như trước, nhìn chiếc chiến hạm đơn độc đang lung lay kia, rồi cúi đầu lau lưỡi búa dính đầy máu tươi của đám thiên binh. Gã nở nụ cười, cười đến đầy yên tĩnh, hiền hòa. Rồi gã mím môi nói, hắn không bỏ chạy, chúng ta muốn bỏ chạy sao? Ngẩng đầu lên, thở ra một luồng sương nhàn nhạt, lần đầu tiên trong mắt sư tử sống tới hơn 400 năm này nhiễm một chút điểm ánh sáng, óng ánh. Thiên đình nói chúng ta là yêu, chúng ta không hiểu tam cương ngũ thường, không tuân theo lý đạo đức, ném tất cả tội danh lên đầu chúng ta. Các người có phải như thế hay không? Thì ta không biết. Nhưng ta thì không phải, ta sẽ không chạy. Trong biển lửa, một thân yêu quái cầm cự phủ, trước ánh nhìn chăm chú của vô số yêu quái từng bước tiến đến tiên địch của mình. Gã trước tiên nhìn về đám thiên quân. Rung động kịch liệt khiến chiếc chén gốm đặt trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan. Cả chiếc chiến hạm rung lắc. Ba thiên binh canh giữ ở nơi quan trọng nhất của chiến hạm là phòng linh đực hoảng sợ nhìn khắp bốn phía. Xung quanh ba kẻ này là các loại pháp trận phức tạp vận chuyển lơ lửng. Vô số hàng chữ bùa chú không ngừng lóe lên ánh sáng nhạt, giống như là những bánh răng trôi nổi trên không trung. Một thiên binh khẽ nắm chặt binh khí trong tay, thoáng nhìn qua hai người còn lại, đoạn bước nhanh về cửa khoang, dùng tay mở khóa trận pháp, sau đó dùng sức đẩy cánh cửa nặng nề bằng thép ra. Tức thì, những tiếng kinh khủng từ bên ngoài truyền tới. Vô số thiên binh chạy như điên trước mắt thiên tướng vừa mở cửa, tay giơ cao binh khí. Dầm. Gã vội đóng sầm cửa khoang, luống cuống tay chân lần nữa khởi động pháp trận khóa cửa. Chuyện quái gì vậy? Dựa sát vào cửa, gã hoảng sợ thì thào. Hai thiên binh còn lại cũng trợn tròn mắt nuốt từng ngụm nước bọt. Chiến hạm tiếp tục rung lắc, ba thiên binh hoảng sợ nắm chặt vũ khí thấp thỏm lo âu. Một tiếng vang thật lớn, trên vách tường bằng kim loại bỗng xuất hiện một vết phồng thật lớn. Ba gã thiên binh thủ hộ phòng linh lực muốn rớt mắt xuống. Ngay sau đó không ngừng có tiếng nổ, chiến hạm lắc lư dữ dội sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Vách tường không ngừng run lên, không ngừng xuất hiện những vết gồ ghề, lồi lõm như những ngọn núi theo hướng của phía cửa khoang. Khi tới dãy núi kia gần như là cửa khoang gần trong gang tấc, rung lắc chợt dừng lại, bốn phía khôi phục an tĩnh. Mãi một hồi lâu sau, vẫn không có động tĩnh tiếp gì. Ba thiên binh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, cánh cửa khoang luôn đóng chặt chợt bay thẳng vào trong, kéo theo hai gã thiên binh nữa. Trong tiếng vang chói tai, ba thiên binh canh giữ trong khoang cũng hít một hơi sâu, mở to mắt nhìn. Cửa khoang nặng nề vạch một vệt dài trên mặt đất rồi đập mạnh vào vách tường đổ sập. Mà hai thiên binh bay theo cánh cửa sớm đã máu thịt lẫn lộn, không một tiếng động. Thế giới lại yên tĩnh. Ba thiên binh run rẩy cầm vũ khí trong tay, nhìn chăm chăm vào khung cửa đã trống không. Từ bên ngoài, một vòi máu tươi bắn vào, rơi xuống trên sàn trơn bóng, từ từ lan rộng. Ba thiên binh đều ngừng hô hấp, mở to hai mắt nhìn. Hồi lâu sau, một cánh tay lông lá dính đầy máu tươi vươn vào từ bên ngoài, vịn lấy khung cửa. Tiếp đó, một cái đầu khỉ lộ ra vẻ mệt mỏi xuất hiện. Cảnh tượng này khiến ba thiên binh kinh hãi vội lùi về sau. Lúc này, toàn thân khỉ đá đã không tìm ra một nơi nào không phải màu đỏ. Giáp đen trên thân hắn đã nát vụn, máu tươi đầy trên lớp lông tí tách nhỏ từng giọt, che lấp miệng vết thương. Thở hổn hển, hắn chống hành vân côn bước qua cánh cửa, thân hình siêu vẹo đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn pháp trận trôi nổi. Thân hình kia tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng chẳng biết tại sao, ba gã thiên binh lại không nổi lên dũng khí tiến lên. Lên nhanh! Người sao không lên đi? Ba thiên binh cứ lần lượt nhìn qua nhau. Chỉ thấy kỳ đá mỏi mệt liếc mắt nhìn cả ba một cái lạnh lùng. Tránh ra! Chỉ một câu chẳng biết tại sao cả ba thiên binh đều kinh hãi đuôi về sau ba bước. Kéo hành vân côn, dưới cái nhìn chăm chú của ba thiên binh, khỉ đá khó nhọc nhích từng bước tới gần pháp trận. Giờ khắc này, gân xanh trên trán hắn nổi lên hết, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng đã mơ hồ. Do hắn mất quá nhiều máu, hắn nghĩ. Cuối cùng hắn đứng được trước mắt trận. Không xong, hắn muốn phá hư mắt trận. Một thiên binh hoảng hốt kêu lên. Không còn nghĩ được nhiều, ba thiên binh lập tức vây quanh khỉ đá. Chỉ thấy vẻ mỏi mệt trên mặt khỉ đá lập tức tiêu tán, cắn răng một cái, giống như là đổi thành một người khác, tức thì vận sức. Không đợi ba tên thiên binh thấy rõ quỹ tích của hành vân côn, cả ba đã bị đánh bay, nặng nề đập vào vách tường, mất mạng. Chiến hạm lại bắt đầu rung lắc, lần này không phải là kiệt tác của khỉ đá, mà là bên ngoài lại có một nhóm thiên tướng dũng mãnh lao tới. Nhìn chăm chăm pháp trận ở trung tâm viên bảo thạch tỏa ra ánh đỏ lờ mờ. Khỉ đá nhếch môi, nở nụ cười. Trên mặt đất, hạm đội tuần tiễu vẫn còn đang tàn sát yêu chúng. Đám yêu quái đang phát cuồng chen chúc lao tới hạm đội. Dưới lưỡi đao sắc nhọn của thiên binh, trừ dùng một mạng đi chứng minh chính mình, bọn chúng còn có thể làm cái gì đây? Bọn chúng chỉ có thể đứng trên mặt đất, phí công, hờ vũ khí. Thế giới này ban cho bọn chúng quá ít, quá ít. Không biết thuật phi hành, bọn chúng chỉ có thể đứng trên mặt đất chờ nhóm phi cầm yêu thú ngẫu nhiên đánh rớt một hai tên thiên binh để mà chút tam phấn. Nhưng yêu quái nhóm phi cầm sớm đã bị thiên quân liệt vào nhóm phải tấn công hàng đầu, còn thừa không còn mấy. Mưa tên từ đầu đến giờ, nhưng dưới trọng thuẫn và cự lưu trận của thiên quân lại trở nên vô lực. Cho dù như thế, bọn chúng vẫn không ngừng xông tới hướng thiên binh, không ngừng gào thét, kêu thảm, giống như là từng kẻ tử vì đạo. Ngay chính trong bọn chúng cũng không rõ làm như vậy cuối cùng là vì cái gì, cũng không nói được là mình đến cùng là vì cái gì mà sống. Từng gương mặt vặn vẹo, từng linh hồn cố chấp biến mất trong màn đêm lạnh giá này, yên lặng rời khỏi cái thế giới vốn không thuộc về bọn chúng này. Kiếp sau đầu thai, nhớ đừng làm yêu nữa. Đứng ở tuyến ngoài cùng, đôi tay cầm chiến phủ cũng đang run rẩy. Sư tử tinh nhìn đồng bạn từng người ngã xuống, phẫn nộ, gào thét, lên tiếng từ sâu trong linh hồn. Nhưng sư tử tinh có thể làm gì đây? Đây là số mệnh của yêu sao? Sư tử tinh bất đắc dĩ nở nụ cười. Bất kể bao lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể tàn sát, là tàn sát một phía, ngay cả chút thanh âm phản kháng cũng không có sao? Nếu đây chính là số mệnh của yêu, vậy không bằng sớm chấm dứt đi. Đây là triệt để tuyệt vọng. Đúng lúc này, chiến hạm ở vị trí trên cao nhất của thiên quân chợt mất đi động lực, rơi xuống, lao khỏi vòng vây của thiên binh. Cuối cùng dưới ánh mắt kinh hãi của thiên binh trên không và yêu chúng bên dưới mà đập thật mạnh lên mặt đất, khiến cát bụi bốc lên đầy trời, tạo thành một cái hố thật sâu. Những yêu chúng không tránh kịp cũng bị nghiền thành thịt vụn. Tất cả, bất kể thiên binh hay yêu chúng đều dừng động tác, ngơ ngác nhìn con tàu chiến hạm kia. Đây là... Trạc thiên tướng vịn lấy mép chiến hạm, hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn. Từ cửa khoang của chiến hạm vừa rơi, máu tươi tràn ra như suối. Theo sau là mấy thiên binh toàn thân máu me lao ra khỏi chiến hạm. Thời gian dần qua, càng lúc càng có nhiều thiên binh trọng thương leo ra ngoài. Đang lúc chúng yêu đỏ mắt chuẩn bị nhào lên xé những thiên binh đó thành mảnh nhỏ, chiến hạm kia lại rung mạnh. Tất cả đều ngừng hô hấp. Trong tiếng vang trầm đục, bong thuyền chế tạo từ kim loại bị rách ra một khe hở, rồi lập tức là một lỗ hổng lớn bị xé ra từ bên trong xuất hiện. Trạc thiên tướng chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn chăm trong lỗ hổng tối đen kia, nhìn không chuyển mắt. Một cánh tay lông lá đưa ra ngoài, bám lấy cạnh lỗ hổng, chậm rãi dùng sức. Trong nháy mắt, bất kể là thiên binh hay yêu chúng đều hít vào một hơi. Khí đá toàn thân là máu, siêu vẹo bỏ ra, chống hành vân côn, từ từ đón gió đứng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn hạm đội che khuất bầu trời. Mây trên đỉnh đầu hắn không ngừng bay loạn. Hắn rút từ sau lưng ra một cái máy phóng thừng linh lực có tên là linh lực tác. Ném cho yêu chúng cách đó không xa. Dùng cái này mà đánh. Hắn thở khó nhọc. Bên trong còn nữa đấy, tự lấy đi. Còn tê tê thành tinh cảnh giới nạp thần cúi đầu nhìn những khúc gỗ sờ cái máy trong tay, rót thử đinh được vào. Từ miệng máy lập tức phóng ra một sợi dây thừng lóe lên ánh bạc. Sợi dây thừng kia tức thì bay về bầu trời, trói lấy eo một thiên binh. Yêu quái bốn phía hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức nhào tới níu mạnh dây thừng, kéo thiên binh bị trói xuống giữa bầy yêu xé thành mảnh nhỏ trước mắt Trác thiên tướng. Trong tiếng kêu thảm thiết, đám thiên binh vẫy tay lên trời khiếp đảm, chậm rãi đuôi về sau. Mà càng nhiều yêu chúng thì như nổi điên, chen chúc chạy về phía chiến hạm đã rơi, giống như một đàn thú phát cuồng. Lửa hy vọng lần nữa được thắp lên. Nhìn khắp nơi là yêu chúng chạy đoạn, ngẩng đầu lên. Khi đá hít một hơi thật sâu, gào thét về phía chiến hạm chỉ huy. Đánh tiếp, đến đi, tiếp tục đi. Thanh âm ấy xuyên qua khoảng không, đập mạnh vào màng nhĩ Trác thiên tướng, khiến y run lên. Cơ thể kéo căng, cánh tay nắm hành vân côn đã không còn run rẩy. Khi đá khom người, cắn chặt răng, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn. Thân hình hắn sớm đã không đếm xuể vết thương, sớm đã bị tàn phá không còn hình dáng. Nhưng hắn vẫn đứng lên giống như một người khổng lồ sừng sững giữa trời đất. Từ trên người hắn, máu tươi nhỏ xuống từng dòng theo lớp lông, nhỏ đến trên ván tàu màu trắng bạc, lan ra giống như những đóa hoa đào trong tuyết. Đến đi, đánh một trận thống khoái nào! Hắn gào thét, điên khùng mà cười, tiếng cười giống như tiếng kêu rên. Theo sau đó là sĩ khí của yêu chúng được đẩy lên vô hạn. Tất cả yêu chúng sôi trào, bọn chúng chảy nước mắt vui mừng, gầm thét, rít cào, đều điên cuồng. Tất cả thiên binh đều sợ hãi mà lùi về sau. Trạc thiên tướng đứng trên bong mở to hai mắt mà nhìn, nắm chặt chuôi kiếm. Điên rồi! Kẻ điên! Y chưa bao giờ thấy yêu quái như vậy. Sống mấy trăm năm trong quân, y sớm đã quen với việc yêu là nhát gan, là sinh linh hèn mọn. Đứng trước mặt y sẽ giống như con chó run rẩy cầu xin khoan dung. Nhưng trước mắt này đây, chẳng lẽ là muốn chết sao? Tướng quân, làm sao bây giờ? Một tiểu tướng đứng bên cạnh run rẩy hỏi. Phía xa, cuối cùng hai chiến hạm chậm rãi xuất hiện. Đại kỳ có chữ quy trên chiến hạm đã bị tháo đi. Cánh tay không kiềm được run rẩy móc từ hông ra một miếng ngọc giản, đặt lên môi, khi đã dùng giọng không đều đoát. Dương Thiền, ngươi không sao chứ? Đứng ở đầu chiến hạm, Dương Thiền vội vàng hỏi han. Nhìn thấy một màn trước mắt, nàng cũng không khỏi giật mình. Nàng muốn rời khỏi chiến hạm phóng tới chỗ khỉ đá, lại bị Nguyệt Chiêu túm lại. À, không có việc gì, không chết được. Khỉ đá bất đắc dĩ cười. Trên chiến hạm của cô có loại dây thừng phóng ra tự tìm đối phương, có thể không thể cởi được không? Người nói linh được tác. Nàng nhìn khỉ đá từ xa ngơ ngác, một bàn tay đã không tự chủ được bụng miệng. Đôi mắt giống như ngôi sao mơ hồ đã tràn đầy nước mắt, giọng điệu cũng thành nghẹn ngào. Hình như là tên này. Ta nghe bọn chúng nói qua. Nặng nề thở hổn hển, lâu sau nàng cắn môi gật đầu. Có. Ném xuống để bọn họ dùng đi. Xa xa Trác Thiên Tướng dùng kính thiên lý nhìn thấy trên bong chiến hạm đối diện chất đống linh lực tác, sắc mặt tức thì trắng bệch, mắt giật không ngừng. Y cúi đầu nhìn con khỉ đang đứng trên chiếc chiến hạm đá rơi. Trong mắt con khỉ đó là mỏi mệt, là tơ máu che kín, nhưng vẫn không che được sát ý ngập trời. Hồi lâu sau y chỉ có thể run rẩy nói. Lùi lại. Đi hướng nào? Rời đầm Ác Long, trở lại Nam Thiên Môn. Lùi hướng Nam Thiên Môn. Hô lên những lời này, y giống như hư thoát ngã quỵ xuống. Cái chỗ điên cuồng này, y một khắc cũng không muốn ở lại nữa. Không có bất kỳ thiên tướng nào hứng thú chiến đấu với yêu quái như vậy. Nhưng y không biết là nhiều năm về sau, mặt đất sẽ hoàn toàn là những yêu quái như vậy. Bọn chúng không thấy được góc sáng sủa của mặt trời chiếu tới, chỉ biết sinh trưởng như cỏ dại, mà cũng như cỏ dại, dùng tính mạng của mình làm chất đốt. Ở đây, những chúng yêu đó thiêu đốt lên màn đêm lạnh như băng, chiếu sáng trên thế giới này. Những đốm lửa nhỏ cuối cùng lại khiến lửa cháy lan ra cả đồng cỏ. Trong đại điện lộng lẫy, mấy ngọn đèn dầu trong chén lay động. Ánh lửa đỏ hồng soi rọi cảnh vật thành những chiếc bóng lắc lư theo ngọn gió xuyên qua từ cửa sổ. Ác Dao ngồi trên long ỷ, ngơ ngác nhìn thẻ tre trong tay mình, mắt híp thành một đường. Tự thu xếp ổn thỏa. Gã vừa thu được truyền tin của Tăng trưởng Thiên Vương từ Nam Thiên Môn, tổng cộng 4 chữ, tự thu xếp ổn thỏa. Có ý gì? Gã nhíu chặt mày thì thào. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có đáp án, gã ngẩng đầu lên thở thật dài. Mặc xác. Gã lười biếng ngáp một cái, vòng tay đấm lưng, vịn vào ghế đứng dậy, chuẩn bị muốn xoay người trở về tẩm cung đi ngủ. Tiếp theo, có chuyện gì thì cũng để mai rồi nói. Dù sao, ngày thế gian so với trên thiên đình cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngay lúc đó một yêu quái mặc triều phục màu đen từ ngoài cửa chạy đến như bay, hô lớn. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ! Rồi phịch một tiếng quỳ xuống dưới đất. Ừ. Ác Dao ngồi trên long ỷ mặt không thay đổi hỏi. Sao? Đánh thắng? Đánh thắng! Yêu bộc kia ngẩng đầu, vẻ mặt hưng phấn không cần nói cũng hiểu. Đánh thắng là tốt rồi. Ác Dao ngáp đến nước mắt cũng chảy ra, Đoạn nói tiếp. Hàng năm đều như vậy, có cái gì đáng mừng? Không phải là bên ta tổn thất thảm trọng, thiên quân bị bức lui sao? Chỉ thấy yêu bộc kia dùng ống tay áo che miệng nở nụ cười. Bệ hạ nói sai rồi. Sao? Chẳng lẽ còn thắng lớn hơn? Ác Dao nhăn mặt, nhíu mày, liếc mắt nhìn tên yêu bộc đang quỳ trên mặt đất. Khởi bẩm bệ hạ, đúng là như thế à? Quân ta đại thắng, đại thắng ạ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ hồng phúc tề thiên. Yêu bộc kia cao giọng hô lớn, bái lạy. Ác Dao mở to mắt, cái tay đang chống trán khẽ run lên. Người nói chúng ta đại thắng. Thế nào là đại thắng? Nhớ tới tin tức vừa nhận được, chẳng biết tại sao tim gã đập thình thịch. Chỉ nghe yêu bộc ho khan hai tiếng, mở to mắt, cất cao giọng nói. Khởi bẩm bệ hạ, quân ta dùng chiến hạm dụ thiên quân vào trong, sau đó làm nổ, thiên quân chết thảm kêu rên khắp nơi. Quân ta đại thắng. Sao? Sao có thể? Tin tức này từ nơi nào truyền đến? Ác Dao khoác tay cho người nói đây là chuyện cười. Bẩm bệ hạ, tin tức này đương nhiên chính xác 100%. Chính là thám báo cấm vệ quân tận mắt nhìn thấy. Nô tài dù có 100 lá gan cũng không dám lừa gạt bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ác Dao đã trượt xuống từ long ỷ. Ta đại thắng. Khóe miệng run lên, mặt gã vừa đỏ vừa tím, biến hóa hàng ngàn hàng vạn, cực kỳ ngoạn mục. Yêu bộc đang quỳ bên dưới thấy vậy thì sửng sốt. Gã vội vàng chạy tới muốn nâng Ác Dao, lại bị Ác Dao níu áo. Người nói rõ cho ta, thám báo nhìn thấy, thám báo nào nhìn thấy, lập tức dẫn kẻ đó tới gặp ta. Bệ hạ. Yêu bộc kia bị vẻ hung ác của Ác Dao dọa sợ. Không chỉ một thám báo chứng kiến, hiện tại toàn bộ trong thành đều truyền ra. Thường hộ trong thành đang răng đèn kết hoa nữa, rất vui mừng. Trong chớp nhoáng này, Ác Dao thậm chí có suy nghĩ muốn chết. Khó trách tăng trưởng thiên vương muốn cho gã một tin tức như vậy, để cho gã tự thu xếp ổn thỏa. Thì ra đã thế. Trong cơn giận dữ, chỉ thấy Ác Dao vung tay lên, yêu bộc bị gã níu áo, đã lìa đầu khỏi cổ. Máu phun ra tưới ướt đẫm lòng bào Ác Dao, cũng là giấy đen tấm thảm mà gã cực kỳ yêu thích. Nhưng lúc này làm sao gã còn quan tâm được nhiều như vậy? Chỉ thấy gã thất kinh đứng lên, giận dữ hét. Người đâu? Mau mau, đưa cho ta ngọc giản của Tấn Chi. Mặt đất tất cả cháy đen, khỉ đá cuộn trong thân mình ôm Hành Vân Tôn cúi đầu xếp bằng. Bên dưới lớp lông đã bị nhuộm thành đỏ tươi, từng miệng vết thương đang cực kỳ đáng sợ được lật ra, cẩn thận lấy từng mảnh vụn cầm máu. Cái cảnh này không thể nghi ngờ là quá ghê người. Dù thủ lĩnh yêu quái đứng quanh cũng không thể không biến sắc. Người lại biến mình thành như vậy. Dương Thiền đi tới từ xa, cắn môi, nắm chặt tay. Nàng hận không thể tiến lên tát mặt con khỉ điêu mạng này một cái, nhưng lại sợ khiến hắn bị thương. Khỉ đá chỉ là nhếch môi cười. À, không chết được. Mạng ta rất cứng. Che miệng, hắn thản nhiên ho lên. Hiện tại trên thế giới này, hắn không sợ nhất là cái chết. Giờ phút này đối mặt với đôi mắt hơi rũ xuống kia sớm để lộ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn mạnh mẽ chống cự. Một trận chiến này còn chưa có đánh xong. Lửa đạn từ liệt diễm sớm đã tắt. Xa xa, vô số yêu quái đang tìm kiếm đồng bạn còn sống sót trên đống thi thể, đưa bọn họ tới trên chiến hạm để rời đi trước. Qua một trận chiến này, chết đã quá nửa. Đột nhiên từ sau lưng khỉ đá vang lên tiếng o o. Đưa tay lấy ra ngọc giản Tấn Chi dùng để liên lạc với Ác Dao. Áp đến môi, hắn lập tức nghe được tiếng gào thét của Ác Dao. Tấn Chi, người giải thích cho ta rõ ràng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao có người nói thấy ngươi giết một đống thiên binh? Thanh âm này to đến nỗi mọi người xung quanh, bao gồm cả Dương Thiền, cũng nghe được rành mạch. Một đám thủ lĩnh nhất thời nở nụ cười. Dương Thiền lại không cười nổi, sắc mặt xanh mét. Khỉ đá cũng cười. Là ta, bệ hạ tôn kính, chúng ta anh dũng giết lui thiên binh, còn Tấn Chi tướng quân trung thành và tận tâm của ngài ấy à? Thật ngại quá, y đã hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Người là... Bên kia Ngọc Giản tức thì yên lặng. Một lát sau đã truyền tới tiếng rít gào như kẻ điên của ác dao. Là con khỉ nhà ngươi giở trò quỷ. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn băm thay ngươi thành vạn đoạn. Hoan nghênh tới giết. Khỉ đá nhếch môi cười. Đám thủ lĩnh xung quanh cười càng vui vẻ. Mà sắc mặt của Dương Thiền cũng âm trầm tới cực hạn. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Liên Hệ ngừng lại. Khỉ đá tiện tay vứt bỏ ngọc giản, ngẩng đầu nhìn quanh nói. Ta nhớ được trong chiến hạm đã rơi kia có một loại lưới đặc biệt để đối phó yêu. Yêu khí từ trên người giao ma vương của chúng ta nhất định rất nhiều. Bằng không, lấy y để thử. Tức thì lại là một trận cười vang. Trong đám người chỉ có Dương Thiền cắn răng nhìn chăm chăm con khỉ đá liều lĩnh này. Trong cung điện âm u, ác dao nắm ngọc giản, cả người run rẩy. Từng con yêu bọc bên cạnh cả kinh quỳ dạp xuống đất không dám lên tiếng. Hồi lâu sau, lời còn mắc trong cổ họng cuối cùng cũng được phóng ra. Ta muốn giết ngươi! Thanh âm giống như tiếng rồng gầm, toàn bộ thành ác long đều run rẩy. Linh lực khổng lồ nhanh chóng hội tụ trên người ác dao, long bào không gió mà bay. Một trận cuồng phong lấy gã làm trung tâm thổi quét qua, nóc đại điện bị thổi lật ngược. Vô số viên nói rơi rụng như mưa. Cắn răng một cái, gã phóng lên cao. Đang lúc gã lơ đựng trên không trung, bắt đầu dựa theo ngọc giản để cảm ứng vị trí của khỉ đá. Một luồng sáng trắng lóe lên, một bóng người cao lớn chắn trước mặt gã. Bỗng nhìn thấy thiên tướng xa lạ này, ác dao cả kinh, nhưng rất nhanh đã trấn định lại. Thở hổn hển, Giao Ma Vương lạnh lùng đánh giá vị thiên tướng toàn thân lấp lánh này. Một lúc sau, gã nói, chuyện lần này ta sẽ giải thích với tăng trưởng thiên vương. Tiền tộc đã thu chắc chắn sẽ hoàn trả lại gấp 10 lần. Còn phiền thượng tướng chuyển lời. Vậy sao? Người tới hơi nhếch khóe miệng, đưa tay nắm chui kiếm bên hông. Nhìn thấy động tác này, ác dao khẽ nhíu mày. Người đánh không lại ta, chúng ta không cần động thủ. Chuyện lần này là một hiểu lầm, ta sẽ đích thân giải thích với tăng trưởng thiên vương của các ngươi. Người rất quen thuộc với tăng trưởng sao? Nghe được đối phương gọi thẳng tên của tăng trưởng thiên vương, ác dao khẽ run lên. Vậy thì phải từ từ tâm sự chuyện các người thôi. Người tới chậm rãi rút trường kiếm bên hông. Từng tia sét hội tụ quanh mình vị thiên tướng này, kết hợp với ánh sáng lấp loáng từ lưỡi kiếm, từ xa nhìn lại trông giống như một vì sao sáng trong bầu trời đêm. Lúc này ác dao mới chú ý chuôi kiếm này không phải bội kiếm theo tiêu chuẩn bình thường. Chuôi kiếm này rất dài, giống như chỉ có một vị thiên tướng cao lớn trước mặt mới có thể dùng được. Trên thân kiếm khắc vô số hàng chữ. Theo kiếm rút ra từng chữ, vô số pháp trận như ẩn, như hiện. Vận chuyển lực lượng ẩn chứa trong đó không cần nói cũng biết. Đây rõ ràng là một món bảo bối. Lúc này ác dao không thể không tĩnh tâm cảm giác linh lực của thiên tướng trước mắt. Vừa cảm giác gã lập tức toát hết mồ hôi. Thái ất kim tiên. Trên cảnh giới hóa thần, phía trước thiên đạo lại chia thành 6 tầng cảnh giới. Tán tiên, kim tiên, thái ất tán tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên. Đại bộ phận thiên tướng cảnh giới hóa thần chỉ là tán tiên. Đây là cấp thứ nhất trong cảnh giới hóa thần. Nhưng ở trên thiên đình cũng đạt cấp thống lĩnh một quân. Ác dao có tu vi thái ất tán tiên trung kỳ, trong yêu đã là lông phượng sừng lân. Nếu ở thiên đình, cũng chỉ là thiên tướng thanh danh lan xa mới có cảnh giới này. Thậm chí thống lĩnh 10 vạn hùng binh trong Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương, tăng trưởng thiên vương, chẳng qua cũng chỉ là tu vi thái ất tán tiên hậu kỳ. Mà người trước mắt lại là thái ất kim tiên. Nam Thiên Môn có mấy thái ất kim tiên? Ngoại trừ tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, không rõ tu vi, chỉ có tam thái tử Na Cha là đang ở thái ất kim tiền sơ kỳ. Mà vì trước mắt rõ ràng không phải Na Cha, lẽ nào là Lý Tịnh? Nhưng theo gã biết, Lý Tịnh không phải một nam tử trung niên sao, làm sao biến thành một gã tướng soái tuấn tú trẻ tuổi? Đang lúc đầu ác dao hết sức hỗn loạn, từ đám mây phía sau thiên bồng, một chiếc quân hạm lao ra, giống như một con cá voi nhô ra khỏi mặt biển. Trên đỉnh chiến hạm, lá cờ hình bọt sóng và kiếm sắc bay phấp phới trong đó. Ác dao trừng to mắt. Thủy, Thủy Thủy Quân Thiên Hạ, người là Thiên Bổng Nguyên Soái. Mặt gã vặn vẹo gào thét lui về sau, năm ngón tay lập tức hội tụ đỉnh đực. Thiên Bổng chỉ cười nhạt, chậm rãi rút trường kiếm ra hết khỏi vỏ, chỉ hướng Ác Dao. Coi như có vài phần kiến thức, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, theo bản soái tới trước mặt Ngọc Đế, nói lại những lời ngươi vừa nói, bản soái cam đoan chỉ phế tu vi, tuyệt không tổn thương tính mạng của ngươi. Nếu không... Thiên Bổng hơi ngừng lại lạnh lùng. Trong bộ sưu tập của ta chỉ sợ muốn có thêm một đôi sừng thuồng luồng rồi. Yes. Chúng ta dừng tập truyện này ở đây nhé, quý vị nhé. Cụ thể diễn biến tiếp theo của tập sau thế nào thì mời Hạ Hồi phân giải. Anh em tập hôm nay có ngắn, với lại dừng đúng lúc hay thì mọi người cũng đừng bảo là mình cố tình dừng ở đây nhé. Thật ra không phải là mình cố tình đâu mà là mình muốn dừng ở đây. Thế nên là hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Bye bye.